Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 69, tìm kiếm Yoshino. Đệ nhị đạn. Giữa lúc Masrun ngoạn nị về sau, đem mấy tên côn đồ bỏ trên đất trêu chọc dạy dỗ một trận. Còn không có đợi đến hắn tìm Shiba đạt đến phiền phức thời điểm. Thiên có bất trắc phong vân. Bầu trời rất nhanh âm xuống dưới. Sau đó tí tách giọt mưa thật nhanh lại tới. Ngày hôm qua toàn bộ thiên cung thành phố hầu như liền là trời đang đổ mưa bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm nay mới thả tình liễu. Nhưng mà còn chưa tới trạng vãng. Kết quả hạt mưa lại lần nữa đi tới nhân gian. Bởi vì, này trận mưa tới rất nhanh. Cơ hồ là mấy giây đánh liền thủy lộ vẻ rất nhiều người xiêm y. Vì vậy thưởng thức Masrun trò khỉ giống nhau đùa bỡn hắc đạo thượng côn đồ một trận các. Từng cái dồn dập gào thét mới. Chỉ có, vui cười lấy ly khai rừng cây nhỏ. Chạy trở về bên trong phòng học đi tránh mưa. Chỉ có núi thổi ai. Diệp Anh Mai, cây mây khố mi ba nữ tử y y không thôi nhìn Masrun liếc mắt. Mới, chỉ có, quay đầu ly khai. Bất quá các nàng cũng là đi ở mặt sau cùng. Hơn nữa, vừa đi còn một bên quay đầu nhìn Masrun. Ba người trên mặt giường như hoàn toàn đã viết lên tiểu tử. Ta nhìn chúng 16 người, biểu tình. Masrun hướng về phía các nàng cười cười. Ba nữ tử nhất thời đại mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chạy nhanh hơn. Tiếng cười vui từ hành lang bên kia loáng thoáng truyền đến. Hiện lên thiếu nữ nhanh nhẹn sức sống. Masrun đã không giống lần đầu tiên xuất hiện tại Esdes thế giới thời điểm. Như vậy thích thu thập thủy tinh cung thành viên. Hắn hiện tại, trừ phi là chính mình đưa tới cửa hoặc là thời cơ thích hợp. Hắn là sẽ không đi quản cái này cái thế giới không phải tinh linh cô bé. Giống như Ryoko Kusakabe chính là cực kỳ xui xẻo ở Masrun muốn đem Yatogami THK liền địa chính. Pháp thời điểm xuất hiện, mới bị Masrun kéo xuống thủy. Nếu như nàng lúc đó chưa từng xuất hiện, Masrun thật vẫn khả năng không lớn đi trêu chọc nàng. Hiện tại núi thổi ai? Diệp Anh Mai, cây mây khố mi rõ ràng đối với Masrun có hảo cảm. Masrun lại không có bao nhiêu đối với các nàng xuất thủ ý tưởng. Dĩ nhiên, nếu như các nàng chính mình đưa tới cửa, như vậy Masrun cũng là sẽ không khách khí là được. Rất nhanh, chỉ tốn không đến thời gian một phút. Trong rừng cây nhỏ tụ tập rất nhiều các đang ở mưa lớn sắp xảy ra thời điểm chạy không còn một mảnh. Lưu lại vài cái thoát lực côn đồ sợ hãi nhìn Masrun không phải dám nhúc nhích. Mà những tên côn đồ này cố chủ Shiba đạt đến sớm liền theo đoàn người chạy mất. Đối với Shiba đạt đến, Masrun có thừa biện pháp đối phó hắn cùng sau lưng hắn phụ thân. Để hắn nhiều tiêu sái một đoạn thời gian cũng không có cái gì. Ngược lại về sau có hắn nhận được. Cho nên hắn quay đầu đối trên mặt đất hắc đại cá cùng hắn thủ hạ nhóm đe dọa lên. Cho ta nằm ở chỗ này gặp mưa suy nghĩ nhân sinh. Không phải xối cái một giờ trở lên mưa không cho phép đi. Nếu để cho ta biết các ngươi không có suy nghĩ nhân sinh. Ta sẽ trở về tiếp tục giáo dục các ngươi ứng với nên như Hà Duy hộ tống hòa bình thế giới. Đã không có cản trở các phía sau. Masrun đối với những tên côn đồ này triển khai hắn uy áp lĩnh vực. Dĩ nhiên, hắn chỉ là mở ra một nhẹ nhẹ lĩnh vực lực lượng. Nếu không, lấy hắn cái kia có thể đe dọa siêu cấp nguy hiểm chủng lĩnh vực. Nếu như đối với những tên côn đồ này nhóm toàn lực mở ra nói sẽ đem bọn họ sợ thành bại não. Tuy là coi như đem bọn họ giết đã cùng Masrun không có ảnh hưởng gì. Thế nhưng nói chung sẽ có một chút phiền toái. Gần nhất bởi vì Tobichi Origami cùng Yatogami THK phiền cực kỳ Masrun ghét nhất chính là phiền. Toái, vì vậy những tên côn đồ này may mắn thu được mạng sống cơ hội. Bất quá coi như Masrun uy áp lĩnh vực chỉ là mở ra một từng tia. Đã để những thứ này bình thường tối đa khi dễ một chút học sinh cùng người bình thường bọn côn đồ. Không chịu nổi. Trong đó mấy cái lá gan tương đối nhỏ thậm chí trực tiếp liền đái ra. Trong mắt đồng tử phóng đại mấy lần. Dường như đại ban ngày đi ở Nhật Bản trong đường phố chỗ rẽ bỗng nhiên gặp được Godzilla giống nhau. Đáng sợ, bọn họ lão đại hắc đại cái cũng chẳng tốt hơn là bao. Bị Masrun cố ý tiết lộ ra ngoài khí tức sợ đến ngay cả hô hấp đều quên. Quỳ rạp trên mặt đất một cử động cũng không dám. Trong lòng nguyên bản còn chuyển phải tiếp tục nhận người thu thập Masrun ý tưởng cũng triệt để dự. Định, hành, có cơ hội ta cũng làm cái xã hội đen chơi một chút. Nhật Bản xã hội đen còn giống như là hợp pháp đâu. Masrun cũng không tiếp tục xem đám người kia. Liếc mắt, quay đầu ly khai rừng cây nhỏ. Lưu lại vài cái bị dọa phát sợ hắc đạo bọn côn đồ. Theo Masrun ly khai, bầu trời đã hoàn toàn âm xuống dưới. Đen thùi lùi một mảnh, thỉnh thoảng còn có một chút thiểm điện phá vỡ phía chân trời. Chiếu sáng một cái mây đen dợp trời xuống thành thị. Masrun chưa có trở lại bên trong phòng học đi. Hắn thuận tay cho Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami phát một cái tin tức. Chỉ có một người ly khai trường học. Bởi vì không biết vì sao. Tuy là linh giác trong phạm vi chưa từng xuất hiện tinh linh hoặc là ma pháp lực lượng. Thế nhưng hắn lại thấy đến giống như liền là hôm nay. Hắn sẽ gặp phải hắn muốn gặp được nhân. Cái này không quan hệ trực giác. Chỉ là Alaya mang cho hắn rất nhiều một trong phúc lợi. Cho nên hắn mới, chỉ có, không quay về phòng học đi học, mà là một người chạy ra. Không có đánh ô cũng không có xuyên áo mưa Masrun đi ở tới thiền trung học phía ngoài trên đường nhỏ. Nhưng là hạt mưa lại không có cách nào để trên người của hắn nhiễm phải một tia hơi nước. Nếu như lúc này có người tới gần lời của hắn, có thể phát hiện trên người của hắn bên ngoài thân đại khái 1 cm địa phương có một tầng không? Nhìn thấy tường không khí. Tầng này tường không khí chặn hạt mưa cũng chặn trời mưa xuống bên trong có chút âm lãnh không lãnh. Phong, ta gần nhất muốn người nhìn thấy. Đại khái Yoshino coi là một cái. Masrun men theo Alaya chỉ dẫn. Trong lòng suy tư về. Nàng lần đầu tiên ở bên trong nguyên tắc mặt ra sân cũng là trời mưa xuống. Ngày hôm qua trời mưa xuống chưa từng xuất hiện. Như vậy hôm nay cũng là trời mưa xuống. Hơn nữa, Alaya, rõ ràng như thế nhắc nhở ta. Như vậy nàng đại khái sẽ ở hôm nay xuất hiện. Masrun biết Yoshino cùng Yatogami Teohaka tuyệt không giống như. Cá tính nhát gan hiền lành nàng tuy là thuộc về tinh linh có tùy tùy tiện tiện hủy diệt một thành. Phố lực lượng, nhưng là nàng mỗi lần gặp phải AST, đả kích thời điểm. Đệ nhất tuyển trạch cũng là chạy trốn mà không phải phản kích. Chỉ có tay ngẫu tứ hệ nhịn ly khai trong tay thời điểm. Nàng mới có thể phát cuồng phát động không khác biệt không cách nào khống chế siêu đại hình băng. Xương công kích, một loại có thể hủy diệt một thành phố bạo phong tiết một dạng công kích. Hình người nhiệt hạch đạn. Nói đúng là cái loại này dưới trạng thái Yoshino. Được rồi, đã như vậy hôm nay liền tiếp tục tìm kiếm xem có thể hay không tìm được cái kia tiểu loli a. Xác định thu thập tinh linh lực lượng tìm đến không gian bí mật cái này đại mục tiêu về sau. Tìm được từng cái xuất hiện tinh linh chính là Masrun trước mặt muốn phải hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, tìm kiếm Yoshino đệ nhị đạn. Bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.